Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3669, tín nhiệm 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Lâm Tam Sinh đem ánh mắt chuyển qua địa phương khác, bắt đầu chú ý còn lại mấy cái chiến trường, nghĩ biện pháp đi xáo lộ cái khác đối thủ. Hắc vụ không ngừng co vào tại Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu hợp kích phía dưới, hữu quân cũng là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể không ngừng co vào hắc vụ dùng để phòng ngự. Suy, thở dài, kỳ quái than nhẹ không ngừng từ trong miệng hắn phát ra. Đây là quỷ chi hào giác, làm chủ soái hữu quân chỉ cần phát ra loại này tiếng kèn, đại quân nhất định phải bất kể hy sinh đuổi đã đi tiếp viện. Tiếng kèn vang lên, các quỷ binh quả nhiên như thủy triều lao qua. Đội thứ hai, chặn đường. Lâm Tam Sinh ra lệnh một tiếng, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, Qua Qua, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch lập tức hiệu lệnh rút quân co. Vào, đem Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu ngăn ở phía sau, liều chết chặn đường quỷ binh. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu tiếp tục tại trong bóng đen chặn đường hữu quân. Đột nhiên soạt một tiếng vang thật lớn, bốn phía trong thủy vực đột nhiên bốc lên một đạo thao thiên cự lãng, rơi xuống thời điểm, đột nhiên từ giữa đó chui ra ngoài một đầu màu lam cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó chui vào trong hắc vụ. Một luồng siêu cường ba động nhấc lên thao thiên cự lãng. Các loại hết thảy bình ổn lại, hắc vụ hơn phân nửa đã tán đi rồi, còn lại hắc vụ co rút lại thành một cái hình cầu, có bóng chuyển lớn nhỏ, hướng phía đại quân phương hướng tiến lên. Đây là hữu quân nguyên thần. Hắn linh thân ngay tại vừa mới bị thất tinh long tuyền kiếm chém rụng rồi, linh khí rút về tiến nguyên thần, ý đồ thoát đi chiến trường. Như vậy cơ hội khó được, Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không buông tha cho, hít sâu một hơi, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, sớm chặn đường tại nguyên thần chi cầu phía trước, trường kiếm chém ngang, kiếm khí hình thành kết giới. Nguyên thần chi cầu cũng là có thần thức lập tức quay đầu liền đi, nhưng lại gặp phải Tiểu Cửu. Trải qua phá vây hay sao, Diệp Thiếu Dương cũng thừa cơ tại nó quanh thân bố trí mấy đạo thần phù cùng một chỗ nhóm lửa trong lúc nhất thời lôi quang tập trung, phong hỏa không ngớt đem nguyên thần chi cầu vòng vây ở giữa cùng chảo nóng con kiến giống như bao quanh loạn truyền. Tiểu Cửu bay lên không vọt lên, từ bên trên nhảy lên đi qua thời điểm, mở ra miệng rộng ngậm lấy nguyên thần chi cầu trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lại lần nữa hiện ra hình người, Tiểu Cửu một cái tay ôm bụng hướng Diệp. Thiếu Dương đi tới, Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm, Tiểu Cửu làm như vậy. Không phù hợp kịch bản A, hắn là giết không chết, dạng này an toàn nhất, hắn không ra được. Tiểu Cửu ôm bụng cười nói, nuốt hắn, không có việc gì, Diệp Thiếu Dương nhìn qua nàng bụng hơi nhô lên, không có việc gì ta hơi chút luyện hóa một chút đem hắn nguyên thần giam cầm lại liền tốt. Diệp Thiếu Dương vẫn là giật mình, nhìn bộ dáng của nàng, cảm giác có điểm giống là mang thai 1-2 tháng phụ nữ có thai biểu hiện đi. Người sẽ không, sinh hạ thứ gì tới đi, Tiểu Cửu lườm hắn một cái, lười nhắc trả lời trên mặt đất tọa hạ, bắt đầu thổ nạp. Diệp Thiếu Dương gia nhập tứ bảo đội ngũ của bọn hắn, cùng một chỗ giết địch. Quẻ, Tiểu Cửu nôn ra một trận, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua nói, còn nói không có mang thai. Người đi luôn đi, nhãn châu xoay động, cười nói, ngươi không phải mỗi lần đều dùng kia cái gì. Biện pháp, ta đi, nguyên lai các ngươi cái kia, tứ bảo bọn người chúng mặt mộng bức. Đừng nghe nàng nói bậy, Diệp Thiếu Dương lúc đầu ngoài miệng chiếm cái tiện nghi, không nghĩ tới Tiểu Cửu ác như vậy, ngược lại chính mình giải thích không rõ. Tiểu Cửu lại nôn ngoẹ mấy lần, một cái thứ gì từ trong miệng đi ra, nàng dùng tay tiếp được đưa cho Diệp Thiếu Dương. Một cái trái bóng bàn lớn nhỏ màu đen viên thịt, hắn nguyên thần bị giam cầm ở cái này, không đánh nát không ra được. Tiểu Cửu có chút suy yếu nói ra, không cần phải nói, vì giam cầm hữu quân nguyên thần, nàng khẳng định cũng bỏ ra không ít tu vi. Làm tốt lắm, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, Diệp Thiếu Dương sờ lên đầu của nàng, quay đầu nhìn về cái khác chiến. Trường nhìn lại, Đạo Phong cùng Minh Hà lão tổ còn quấn quýt lấy nhau, hai người cùng té ngã giống như, nửa ngày đều không nhúc nhích. Một bên khác, Vô Cực Quỷ Vương cùng Phong Đô Đại Đế đang tiến hành một loại hình thức khác chiến đấu, hai người xuyên trời xuống đất liền cái bóng đều sờ không tới. Đối phương trận doanh mạnh nhất hai cái đại lão, đều bị kéo dừng lại rồi. Hữu quân cũng bị phong ấn, mặc dù Thái Âm Sơn quỷ binh số lượng đông đảo, đối bọn hắn cũng không tạo thành cái uy hiếp gì rồi. Hắn đang do dự muốn hay không đi giúp Đạo Phong, Lâm Tam Sinh thanh âm tại sau lưng vang lên, các ngươi nhanh đi Tô Di Sơn, không cần quản cái khác. Đây mới là chính sự, Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên tiếng hô đi, chính mình một ngựa đi đầu sông vào vô số quỷ binh hình thành dòng lũ bên trong tứ bảo mấy. Người cũng dưới sự chỉ huy của Lâm Tam Sinh biến ảo trận hình tách ra tại hai bên, bảo vệ bọn hắn hai cái. Chỉ cần có thể xông vào đầy đủ khoảng cách xa gây nên chúng thần phòng vệ cái kia coi như Vô Cực Quỷ Vương đuổi tới cũng vô ích. Đoạn này khoảng cách đại khái chỉ có mấy trăm mét, nhưng bọn hắn không thể chạy xong một đạo màn sáng nhu hòa từ cạnh sườn bầu trời lan tràn tới, một chút xíu hướng bên này bao trùm. Màn sáng từ quỷ binh trong trận doanh trải qua, như là thu hoạch cơ một dạng, chỗ đi qua, không có bất kỳ cái gì quỷ binh có thể gánh vác được 3-5 giây, tất cả đều tại trong khoảnh khắc hóa thành máu đen thịt nhão, hồn phách hóa thành sương mù, bị hấp thu tiến màn sáng bên trong. Âm dương bản nguyên chi lực, Diệp Thiếu Dương người liên can khiếp sợ nhìn qua một màn này, vô cực quỷ vương này hung ác lên đến. Chính mình người đều không buông tha a, thiên địa bản nguyên, đối xử như nhau, vô thiện vô ác, không lệch không đang. Lão sư, đây cũng là niềm tin của ta a, ta lực lượng, bắt đầu từ thư này niệm bên trong tới. Vô cực quỷ vương bay đến không trung, giang hai cánh tay, âm dương bản nguyên chi lực chậm chậm nở rộ, đem trọn mảnh hỗn độn dị thế đốt sáng lên mấy phần. Nàng lấy một loại trang nghiêm ngưng trọng, không vui không buồn tầm mắt nhìn qua Phong Đô đại đế, lão sư, liền xem như ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn qua nơi xa mơ hồ hiện lên ở trong mây mù Tô Di Sơn, cho dù là Tô Di Sơn chúng thần, cũng không thể ngăn cản ta. Chấm, nàng đưa tay chộp một cái, trực tiếp từ phía sau màn ánh sáng bên trong xé rách xuống một đoàn, hướng Phong Đô Đại Đế đập tới. Phong Đô Đại Đế đưa tay che, chắn, cái này một đoàn hình cầu thể quầng sáng bắn ngược ra ngoài, rơi vào quỷ binh trong trận doanh cùng địa lôi bạo tạc giống như, dâng lên cao mấy chục mét sóng lớn, một mảng lớn quỷ binh ngay tại chỗ vỡ vụn. Vô cực quỷ vương không ngừng xé rách màn sáng, hướng Phong Đô Đại Đế đập tới. Phong Đô Đại Đế toàn thân lệ khí thiêu đốt, si vưu lệ khí, hỏa cầu bình thường liền xông ra ngoài, vậy mà đem ở khắp mọi nơi âm dương bản nguyên chi lực màn ánh sáng xô ra một cái lỗ hổng, người đứng tại lỗ hổng phía trước dùng thân thể của mình ngăn trở cường quang. Mau mau lên núi, Diệp Thiếu Dương người liên can lấy lại tinh thần, lập tức vọt tới, từ hắn thân hình khổng lồ bóng ma phía dưới nhanh chóng xuyên qua, hướng Tô Di Sơn phương hướng chạy như điên. Vô cực quỷ vương hai tay dùng sức giật xuống một khối lớn màn. Sáng, hướng Phong Đô Đại Đế ném qua đến, Phong Đô Đại Đế muốn chiếu cố sau lưng mấy cái chỉ có thể trọi cứng, kết quả màn sáng ở trên đỉnh đầu hắn phương mở ra, như lưới một dạng rơi xuống, đem hắn thân thể khổng lồ chăm chú trói lại. Đại lão, Diệp Thiếu Dương dùng Long Tuyền kiếm hướng màn sáng trên mạng bổ một nhát thử một chút cơ hồ không nhúc nhích tí nào, bảo kiếm còn kém chút bị hút đi vào. Quả nhiên làm vô cực quỷ vương sử xuất thủ đoạn mạnh nhất liền hắn cũng vô pháp dung chuyển. Cách chương,